Kiều nữ độc phi, chương 35, trước mặt cướp sinh ý, góc truyện audio.com. Nghe nàng nói như vậy, Mộc Vân Giao đối vị kim phu nhân này cảm quan tốt hơn một ít, thân địa vị cao, đối một cái tiểu cô nương nói chuyện đều suy nghĩ chu toàn, không có nói thẳng làm cho nàng hỗ trợ làm quần áo, sợ khi nói chuyện có điều khinh mạnh. Có một vị hiền thê như vậy, khó trách Tào Vận Niên có thể ở trợ giúp của nàng từng bước thăng chức. Cảm quan, cảm giác, quan sát, khinh mạn, khinh thường, ngạo mạn, hiện giờ ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, một tay nữ công coi như thượng được mặt bàn, phu nhân nếu là thích ta có thể vì ngài đặc biệt làm nhất kiện, phu nhân nếu cảm thấy được tốt nguyện ý cấp chút trả thù lao, cũng coi như giúp ta cùng mẫu thân giải khẩn cấp. Thượng mặt bàn, đồ vật nổi trội có thể cho người khác chiêm ngưỡng. Trưởng quầy Thành Nguyệt Các vừa nghe lời này trong lòng sốt ruột, đây là làm trò thái thượng lão quân đưa mặt bán tiên đan, không đem người khác xem ở trong mắt nha. Nếu để cho một cái tiểu cô nương dễ dàng mà đem Thải Nguyệt Các đại kim chủ đoạt đi rồi, hắn với chức trưởng quầy coi như kết thúc. Phu nhân, lần trước ngài nói phải chuẩn bị quần áo, tiểu nhân chuyên môn làm cho người ta theo kinh thành chế tạo gấp gáp một đám. Hiện giờ đều đặt ở dưới lầu, đang chờ ngài nhìn đâu. Kinh thành có mấy kiểu dáng quần áo tới tới lui lui, cũng chính là như thế. Kim phu nhân trên mặt ý cười nhạt nhẽo, hiển nhiên đối trưởng quầy trong lời nói không cho là đúng, nàng muốn đi tham gia yến hội tổ chức tại tuần phủ phủ đệ, người ở bên trong đều có năng lực theo kinh đô mua quần áo, này nếu là trùng bộ dáng, đã liền khó xử. Phu nhân, lần này cũng không bình thường, ngài biết năm nay là hoàng thượng 60 đại thọ, trong kinh thành đích này phu nhân, các tiểu thư biến đổi kiểu dạng mà hướng quần áo tăng thêm hoa văn, nếu là ngài không tin, mời theo ta xuống lầu nhìn sẽ rõ. Mộc Vân Giao đứng lên, trong mắt nhìn về hướng đi. Phu nhân, trưởng quầy một mảnh thành tâm, không ngại xuống lầu nhìn một cái, nói không chính xác, vừa lúc có so với kiểu dáng trên người ta còn thích hợp phong cách của ngài. Cũng tốt, Mộc Vân Giao ý cười nhẹ nhàng, đối với trưởng quầy ném tới vẻ xem thường làm như không thấy, có đối lập kim phu nhân mới có thể càng thêm xác định lòng riêng. Trưởng quầy xuống lầu, liên tiếp phân phó nhân đem quần áo mới đều lấy ra nữa. Không bao lâu các loại xiêm y liền đều treo trên cái giá, sắc thái rực rỡ, vật liệu may mặc hoa mỹ, quả thực làm người ta không kịp nhìn. Kim phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên cẩn thận chọn lựa. Trưởng quầy Thải Nguyệt Các trong lòng đắc ý, ngay cả Xuân Tú Phường đều có thể bị hắn áp chế đi, chẳng lẽ áp không được một cái tiểu cô nương kiêu ngạo. Mộc Vân Giao tiến lên chọn lựa ra phi hồng sắc, màu đỏ tươi, nguyệt sắc, xanh nhạt, hai bộ váy lụa hoa mỹ, đưa cho kim phu nhân đánh giá. Ta xem này hai bộ đều cực kỳ thích hợp phu nhân. Trưởng quầy Thải Nguyệt Các âm thầm gật đầu, coi như tiểu cô nương này thật tinh mắt, chọn lựa ra đúng món trong điếm quý nhất tốt nhất hai kiện. Phu nhân vốn là thiên tư quốc sắc, hai thân xiêm y trừ bỏ ngài không người nào có thể xứng được. Kim phu nhân tinh tế nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, quay mặt nhìn về phía Mộc Vân Giao. Cô nương trước đó nói chịu giúp ta làm quần áo, còn có thể. Tự nhiên là có thể, chính là... Mộc Vân Giao có chút khó xử, nhìn về phía ở trưởng quầy Thải Nguyệt Các. Kim phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng mà phất phất bên tai tóc mai. Góc truyện audio.com, ta cùng cô nương hợp ý thỉnh cô nương đến cách vách trà trang uống nhất chén trà nhỏ như thế nào? Mộc Vân Giao gật đầu, vị kim phu nhân tính tình quả nhiên là cực kỳ thông thấu, hơi hơi quỳ gối hành lễ. Đa tạ phu nhân, ngài nếu là không hài lòng, ta còn có thể giúp ngài từ kinh đô lấy thêm hàng được mà. Trưởng quầy Thải Nguyệt Các sốt ruột nói, ở cánh lăng thành Thải Nguyệt Các sở dĩ có thể áp qua Xuân Tú Phường, chính là bởi vì kim phu nhân ở các yến hội mặc đều là Thải Nguyệt Các xiêm y, dẫn tới các phu nhân, các tiểu thư khác đều cùng theo, nếu mất đi vị kim chủ này, rốt cuộc gió đông áp không áp gió tây liền thật sự nói không chính xác. Kim phu nhân không để ý đến, mang theo Mộc Vân Giao hướng cách vách đi đến. Trưởng quầy Thải Nguyệt Các gấp đến độ dậm chân, nhưng không có nghĩ được một chút biện pháp. Tới rồi trà trang nhã đang lúc Mộc Vân Giao nhịn không được mím môi mỉm cười. Ta xem như đem trưởng quầy Thải Nguyệt Các đắc tội lớn rồi, về sau chính mình nhàn hạ, không muốn làm quần áo, ngay cả cái có sẵn đích cũng mua không được. Xem nàng thần sắc không có chút nào sợ hãi, kim phu nhân không khỏi hỏi. Người nếu biết đem Thải Nguyệt Các đắc tội như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ ôm hận trả thù? Lại nói tiếp, nếu là những người khác tìm ta làm quần áo, ta khẳng định không dám trực tiếp đáp ứng, có thể nói là phu nhân mở miệng ta liền không có gì băn khoăn. Đây là vì sao? Phu nhân thân phận cao quý, lại chỉ danh làm cho ta hỗ trợ trưởng quầy Thải Nguyệt Các, nếu là tìm người trả thù trì hoãn thời gian ta làm quần áo, phu nhân là người thứ nhất không tha cho hắn. Nếu là sau khi ngươi giúp ta làm xong quần áo đâu? Thời gian càng dài, hắn sẽ có biện pháp trả thù ngươi. khi đó tôi càng thêm không sợ, bởi vì có phu nhân này tấm gương, đến lúc đó sẽ có càng nhiều giống người như ngài tìm ta làm quần áo, ta còn có cái gì phải sợ. Mộc Vân rào ánh mắt trong suốt, không có vì leo lên quyền quý mà lấy lòng cùng nịnh nọt, nhưng đã làm cho Kim phu nhân nhịn không được cười ra tiếng. Người yên tâm, người nếu giúp ta làm quần áo, mặc kệ có được hay không, ta đều là bảo vệ ngươi. Ở cánh lăng bên trong thành, nàng chỉ cần nói một câu nói, Thải Nguyệt Các liền không dám động tâm tư sai lệch. Ta đây liền đa tạ phu nhân, Mộc Vân Giao nhịn không được cong cong mắt, biết mình bước cờ này là đi đúng rồi. Giang Nam nhiều thành trì như vậy, sở dĩ nàng lựa chọn cánh lăng thành chính là biết Tào Vận Niên ở 3 năm sau bước thăng chức theo Chi Châu một đường lên tới Lưỡng Giang Tổng Đốc, mà người này được đánh giá từ trước không tồi, phu nhân này có thanh danh hiền lành, đối nhân xử thế không người không biết, có thể nói là giai thoại một đôi phu thê hòa hợp. Hai người uống trà trong chốc lát, Mộc Vân Giao đứng dậy cáo từ. Nguyên bản cùng mẫu thân nói, một canh giờ liền về, hiện giờ trì hoãn rất nhiều thời gian, xin hãy phu nhân cho biết, báo cho địa chỉ, chờ ngài có thời gian, ta liền tới cửa lấy số đo. Từ phía sau Kim phu nhân, một thị nữ tiến lên. Ở đây có đủ số đo quần áo của phu nhân, bởi vì phu nhân quần áo là đo thân làm theo yêu cầu, cần chính xác quần áo mới có thể tinh xảo hoa mỹ. Phu nhân ngài nói đi. Hảo, hai ngày sau ngươi liền đến Tào Quý Phủ, tự nhiên có người đem ngươi tới gặp ta. Chấm, ta đây trước hết cáo từ, đợi cho Mộc Vân Giao rời đi, thị nữ có chút khó hiểu. Phu nhân làm gì đối một tiểu nha đầu khách khí như thế? Góc chuyện audio chấm cơm. Lão gia làm quan nhiều năm vẫn dặn dò ta, lấy việc cẩn thận dè dặt, nàng hiện giờ mặc dù chỉ là một tiểu cô nương, về sau nói không chính xác có thể bay cao làm phượng hoàng, có thể hào hảo ở chung, vì cái gì muốn đắc tội, mặc khác tính tình cái tiểu cô nương kia ta nhưng thật ra cực kỳ thích. Thị nữ trên mặt không có biểu hiện, nhưng trong lòng rất khinh thường, có thể biến thành phượng hoàng ít nhất cũng muốn là gà cảnh, một cái chim tước nhỏ, đó là cành cây cao, cũng không phải dễ thích nghi. Trở lại khách điếm thấy Tô Thanh, Mộc Vân Giao trong lòng cao hứng. Mẫu thân, vụ mua bán của ta thành, thật sự, Giao Nhi thật sự là lợi hại, Tô Thanh cũng đi theo vui mừng, riêng chỉ một mình trưởng quầy Thải Nguyệt Các sau khi ảo não một lúc lâu, quyết tâm nhất định phải đem Kim phu nhân nổi bật áp chế đi, chỉ có như vậy, nàng mới có thể biết Thải Nguyệt Các quần áo mới là tốt nhất. Ở trong đầu nghĩ muốn tốt lắm kế sách sau, trưởng quầy Thải Nguyệt Các cười lạnh một tiếng, muốn cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Cách chương.